bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 14, Khổng tiểu thư, tôi không kén ăn. Gocchuyenaudio.com. Trước khi Khổng Hy Nhan rời khỏi trường quay, Tiêu Thừa vẫn không ngừng muốn hẹn nàng, bị nàng từ chối. Phó Thu nhìn sắc mặt nàng có chút tái nhợt, lo lắng hỏi, Khổng tỷ, về thẳng nhà sao? Ngược lại, nàng không có nơi nào khác để đi. Tài xế trực tiếp lái xe về gần khu nhà, Khổng Hy Nhan tạm biệt Phó Thu xong xuống xe, nàng đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen, đi một mình trên đường, nhìn có vẻ cô đơn. Phó Thu nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, tiếc nuối nói. Nếu như Khổng tỷ trước kia không làm chuyện đó thì tốt biết bao. Như vậy hiện tại Khổng tỷ có thể sớm đứng ở hoa đán tuyến một, cũng sẽ không bị diễn viên hạng ba như Quách Nhất Tích ức hiếp. Trong buồng xe vắng vẻ, Phó Thu lầm bầm cũng không ai trả lời lại, thở dài. Đi thôi, chúng ta đến công ty. Tài xế rất nhanh lái xe đi, Khổng Hy Nhan chậm rãi bước về phía biệt thự, vừa mở cửa Yên Yên nhìn thấy nàng liên tục kêu meo meo, thân mật cọ cọ chân nàng. Tâm tình nặng nề của Khổng Hy Nhan giảm bớt, nàng ôm lấy Yên Yên vào lòng xoa xoa, lông trắng mềm mượt, bụng cũng mềm, phần lông chân Yên Yên chạm vào cổ tay làm nàng tự nhiên cười nhẹ. Thật tốt, nàng vẫn còn nơi bình yên này. Yên Yên nhận ra tâm trạng của Khổng Hy Nhan, chỉ nằm yên trong lòng nàng, vươn ra đầu lưỡi liếm cằm nàng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng kêu meo meo tựa như an ủi nàng. Khổng Hy Nhan cảm thấy nó thật có ích, nàng ôm Yên Yên ngồi xuống sofa, cằm để lên đầu Yên Yên. Một lát sau tìm di động, vào xem Weibo, hot search đã rút xuống, nhưng Weibo Quách Nhất Tích chưa xóa, nàng bấm vào xem, nhìn thấy không ít bình luận. Tích Tích đừng sợ, chúng tôi giúp em hà giận. Cướp người còn cướp cả vai, ai đó thực sự xem showbiz là hậu cung của mình đây. Cực không, Khổng Tiểu Tam lần này khẳng định là dựa vào những tài phiệt nào đó. Cực mẹ gì nữa, ai chả biết chắc rồi, không chừng là vài người cha nuôi nhe, ban ngày gọi ba ba, ban đêm rên rỉ trên giường. Ôi chao, nói ghê quá, nhưng tôi thích ha ha, thương Tích Tích cô gái nhỏ đáng yêu nhất thế giới. Thật hy vọng em không bao giờ gặp những điều tồi tệ nữa. Thực sự là idol trong mắt fan thành Tây Thi A, tuy Khổng Tiểu Tam không phải kẻ tốt đẹp gì cho cam, nhưng mấy người thực sự nghĩ Quách cô nương là người tốt á hả? Có muốn tôi kể ra vài điểm xấu không? Lầu trên nói thử xem, đừng nói bậy, một bịa đặt không có chứng cứ nhé. Một, câu gốc là BBB, BB là thuật ngữ Đông Bắc Trung Quốc. Khi một người liên tục nói những thứ khiến người khác khó chịu, coi thường người khác không lý lẽ. Chòi chòi, muốn nghe chứ gì? Người nào vừa xuất đạo đã cọ nhiệt bảo muốn cưới Ngụy Diễm vậy nhỉ? Mỗi ngày đều canh giờ vào thả tim, sinh nhật đúng không giờ đã chúc mừng, cười nhạo chính cung nương nương, còn nói yêu đương là tự do mỗi người. À, đúng rồi, còn có sau này số lần bò lên giường đạo diễn đếm không xuể nghe. Trong giới giải trí còn ai mà cô ta chưa ngủ cùng nhỉ? Phi, con mẹ nó, mày là thủy quân của Khổng Hy Nhan à, nói chuyện bẩn thỉu như vậy, không sợ nghiệp quật idol mày đi. Tích Tích nhà chúng tao nếu là dùng quy tắc ngầm leo lên giường người này người kia, sao có thể chỉ diễn nữ phụ hả? Tích Tích chính là xem thường chuyện như thế mới bị ức hiếp. Phía dưới bình luận này được rất nhiều người trả lời, tỏ vẻ Quách Nhất Tích đúng là người kiên cường, ít nhất thì fan ả cho rằng ả là thiên sứ thuần khiết trong sáng không chút tì vết. Khổng Hy Nhan thoát Weibo, gocchuyenaudio.com. Nàng mới một lần nữa quay lại giới giải trí còn chưa đứng vững, quả thật không có thực lực chống lại Quách Nhất Tích, mà bức ảnh thì Trì Vãn Chiếu chưa muốn đưa cho nàng, vậy thì không thể tẩy sạch được nghi ngờ của mọi người. Nàng hiện tại nếu lên kêu oan, đơn giản càng làm những người này tức giận, nói không chừng còn gây ra làn sóng dư luận mới. Hiện nay án binh bất động là biện pháp tốt nhất. Ít nhất bên phía đoàn làm phim, vì liên quan đồng duyệt không ai dám làm gì nàng. Như vậy được rồi, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, nàng thực tế không phải người quá rộng lượng nhưng vào lúc này thì cần phải nhẫn nhịn. Thực ra nàng biết rõ, chỉ cần nàng nhờ cậy Trì Vãn Chiếu, chuyện này có khả năng sẽ được giải quyết rất nhanh. Nhưng về sau thì sao? Nàng không thể dây vào Trì Vãn Chiếu mãi, huống hồ nàng không muốn nợ ân tình của người kia. Trên hợp đồng đã viết rõ ràng, cô giúp nàng rửa sạch oan khuất 3 năm trước nhưng không cần phải giúp nàng ứng phó những chuyện như này. Khổng Hy Nhan tự an ủi ôm lấy Yên Yên, thở ra, loại bỏ những điều tệ hại vừa đọc ra khỏi đầu. Nàng dọn dẹp nhà cửa một chút, nghĩ nghĩ gọi điện cho Trì Vãn Chiếu. Khoảng 4 giờ chiều, Trì Vãn Chiếu đang ngồi họp, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi bên phải. Giám đốc Ngô nói mới hợp lý làm sao? Người bị cô nhìn chằm chằm chỉ dám cúi đầu, nuốt nước bọt, tay đổ đầy mồ hôi, muốn biện giải cho mình hai câu, lại sợ đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Trì Vãn Chiếu, không khí trong phòng họp cực căng thẳng, yên tĩnh không một tiếng động phát ra. Chỉ tổng bình thường lãnh đạm hôm nay không biết bị sao, làm khó dễ từng người một triệt để đem bọn họ đánh tan tác. Chính là ai cũng không dám phản bác, chỉ vãn chiều ánh mắt sáng quắc đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở giám đốc Ngô, lành lạnh mở miệng. Nói, sau lưng giám đốc Ngô ướt nhẹp, trán toát mồ hôi hột, vừa định mở miệng thì cửa phòng họp bị gõ, sau đó thư ký Chu đi vào, nghiêng người tại tai chỉ vãn chiều nói hai câu, đưa di động cho cô. Chỉ vãn chiếu xoay ghế lại quay lưng với mọi người, cầm lên di động âm thanh nhẹ nhàng. Tôi nghe, Khổng Hy Nhan nghe tiếng chỉ vãn chiếu liền vội hỏi. Xin lỗi, có phải là làm phiền chị đang họp? Vừa rồi tôi đã bảo thư ký Chu là lát nữa gọi lại rồi. Chỉ vãn chiếu nghe giọng nàng mềm mại truyền tới, ngữ khí cũng mềm theo. Không phiền gì, cô nói đi. Những người ngồi trong phòng hai mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngạc nhiên cùng ngờ vực nhưng không ai can đảm đi hỏi thư ký Chu. Chu Sinh nhìn chỉ vãn chiếu, người nọ phất tay với hắn, hắn thức thời nói với mọi người. Tan họp đi, chỉ một lát sau, phòng họp không còn ai, chỉ có một mình chỉ vãn chiếu ngồi. Khổng Hy Nhan vẫn hỏi, chị thích ăn cái gì? Tôi đang chuẩn bị đi siêu thị mua đồ, cũng không biết phải mua gì. Tay chỉ vãn chiếu cầm điện thoại chống lên ghế. Cô thích ăn gì thì mua là được rồi. Khổng Hy Nhan, nhưng, chỉ vãn chiếu nói tiếp, tôi ăn gì cũng được, tôi không kén ăn. Được rồi, Khổng Hy Nhan nhẹ nhàng trả lời, hai bên đầu dây có chút im lặng, nàng vội vàng nói tạm biệt rồi cúp máy. Yên Yên ngẩng đầu lên, nàng vừa cúp điện thoại liền nhảy vào lòng nàng, đỉnh đầu cọ vào cằm Khổng Hy Nhan, nàng ôm lấy Yên Yên, bất đắc dĩ nói. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Nàng đeo vòng cổ cho Yên Yên, bản thân đội mũ đeo kính râm, cầm túi lên đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com Siêu thị cách biệt thự không xa, cách hai con phố, giờ này chưa phải giờ tan tầm nên siêu thị cũng không có nhiều người, Khổng Hy Nhan lấy mấy đồ mình thích ăn, nghĩ nghĩ xem mấy hôm nay chỉ vãn chiếu có đặc biệt thích ăn gì không? Hình như thật sự không có, ngoại trừ ngày nào cũng hầm canh cô không có đặc biệt thích món gì. Nghĩ tới đây, Khổng Hy Nhan đi chọn một ít xương sườn ngon, mua thêm hoa quả, đi ngang qua đồ ăn cho thú cưng thì Yên Yên liền mở to mắt kêu to còn dùng chân cọ cọ tay nàng, mặt đầy mong chờ nàng sẽ mua cho nó mèo lương. Khổng Hy Nhan lắc đầu, không được, nàng mua không ít nguyên liệu nấu ăn cho mèo, Yên Yên nhìn nàng như vậy ngôn từ dứt khoát, đầu liếc nhìn một bên, trong mắt không vui vẻ. Nhìn nó động tác Khổng Hy Nhan có cảm giác đang nuôi con, nàng không nhịn được cười cười, xoa đầu Yên Yên, nhỏ giọng nói. Những thứ này nhiều chất béo, về nhà chị nấu đồ ăn ngon cho ăn nhé. Yên Yên dường như nghe hiểu, quay đầu nhìn nàng, meo meo một tiếng, hai chân cọ tay nàng, ra vẻ thân mật. Một người một mèo đi đến khoảng 5 giờ, lo nghĩ lát nữa đến giờ tan tầm, khẳng định sẽ đông, Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên về nhà. Đi qua hai con đường, gần biệt thự có một cửa hàng hoa, Khổng Hy Nhan đi vào mua mấy bông, chờ ông chủ gói lại đưa cho nàng. Về nhà, chỉ vãn chiếu vẫn chưa tan làm, nàng đem thức ăn để vào phòng bếp, đặt bình hoa đã cắm xinh đẹp lên bàn trà. Nhất thời hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng, Yên Yên về đến nhà liền nhảy lên sofa, duỗi thẳng người, lăn trái lộn phải không có hình tượng gì cả, Khổng Hy Nhan nhìn nó mặt giãn ra, khóe miệng vẫn mang ý cười. Chỉ vãn chiếu mở cửa đi vào liền thấy Khổng Hy Nhan nửa người nằm trên bàn nhìn ngắm Yên Yên, trước mặt nàng là bình hoa mới mua, màu sắc rực rỡ, mùi thơm bay vào chóp mũi cô. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, dựa người vào tường, tinh tế ngắm người đang cười kia. So với hoa còn muốn kiểu diễm hơn ba phần, nàng giống như không bị chuyện trên Weibo quấy nhiễu, vẻ mặt như thường, thỉnh thoảng xoa xoa đầu Yên Yên, nói vài câu, khuôn mặt dịu dàng. Chỉ vãn chiếu thu hồi ánh mắt, đi vào trong nhà treo túi xách lên, Khổng Hy Nhan nghe thấy tiếng động liền quay đầu nói. Về rồi, chỉ vãn chiếu nhàn nhạt đáp, đi qua nàng vào phòng bếp. Mua gì đó, Khổng Hy Nhan đứng lên, có chút vội vàng, đầu gối đập vào bàn, đau đến nỗi nàng lập tức nhăn mặt lại, chỉ vãn chiếu nháy mắt liền đi tới bên cạnh đỡ vai nàng. Sao thế, Khổng Hy Nhan xấu hổ cười cười, và vào bàn, không sao đâu, một lúc là hết ấy. Chỉ vãn chiếu liếc nàng, kéo váy lên, lộ ra chân thon cùng đầu gối, cô nửa quỳ ở trên sàn, tay chạm vào đầu gối nàng. Ở đây à, Khổng Hy Nhan muốn rời chân, nhưng chỉ vãn chiếu lấy tay giữ chân nàng vì vậy nàng chỉ có thể đáp. Ngón tay chỉ vãn chiếu thon dài, lòng bàn tay ấm áp cô chạm vào đầu gối, nhẹ nhàng xoa bóp, Khổng Hy Nhan ngả người ra trước, cúi đầu nhìn thấy xoáy đầu cùng mái tóc đen kịt của cô. Sau này cẩn thận chút, chỉ vãn chiếu vừa xoa bóp vừa nói, không thấy Khổng Hy Nhan phản ứng, cô nghiêng đầu, đôi môi sượt qua gò má nàng, người sau giật mình, lùi người ra sau, bỏ tay chỉ vãn chiếu ra. Cảm ơn chỉ tổng, tôi không sao rồi. Nàng nói xong dịch mông sang phía mép ghế sofa ngồi, tay chỉ vãn chiếu buông xuống, mặt nghiêm túc không cảm xúc nói. Không sao là tốt rồi, nếu cô có chuyện Yên Yên không có ai chăm sóc đây. Khổng Hy Nhan, cuối tuần vui vẻ, gocchuyenaudio.com. Trời, một ngày 5 chương, mình thật phi thường ca ca. Nhưng mà tuần sau chắc không có chương nào đâu. Cách chương.